chạy khắp trời người. Cha lành chúng bốn loại, quý ý trọn một niềm, rất sạch nghiệp ba nghi, xứng dương cùng tan thán, ước kiến không cùng Thank you. Yeah.

Thì như vậy thì khi mà chúng ta tu thì ngoài cái pháp mà chúng ta chọn ra, cái thứ hai nữa là chúng ta còn phải chọn một cái vị thầy mà chúng ta nương, và cái thứ ba nữa là chúng ta chọn cái cảnh để chúng ta tu. Ở trên cái bước đường tu, cái ba cái điều này nó thường gắn liền lại với nhau, mà thiếu một ở trong ba cái này nữa thì khó đắc đạo. Nên chọn cái pháp môn mà tu thì cái này nữa, người ta gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo tức là chọn cái pháp môn mà thích hợp với mình để tu. Thì ở trong các cái pháp môn này thì chính mà Đức Phật dạy chúng ta là chỉ có hai pháp, một là chân thật, hai là phương tiện. Người đi vào đạo bằng con đường chân thật tức là con đường tắt, đi vào đạo bằng con đường phương tiện tức là đi vào. Cho nên hai cái pháp môn này thì người ta chia ra, người ta gọi là giáo tông và thiền tông. Là thiền tông tức là con đường đi tắt, gọi là trực chỉ chân tâm, kiến tánh và thành Phật. Thì trực chỉ chân tâm, kiến tánh, thành Phật này là chỉ cho những cái người mà thượng căn, thượng trí ở đây. Đức Phật dạy chúng ta đó là các hàng Bồ Tát mà chánh giác. Bây giờ nó hiện thân trở lại để người ta tu hành thì người ta sẽ đắc đạo. Thì những người này trên đời chúng ta khó gặp, ít có. Thì trong đời Đức Phật thì chúng ta thấy chỉ có vài ba vị xếp vào cái hàng thánh tăng. Thì trường hợp ngài Xá Lợi Phật là ngài Ma Ca Diếp. Đó là các cái vị này chẳng qua đi thẳng vào ngộ ngay cái chân tâm, là từ chân tâm nó khởi lên được Đức Phật thọ trí. Sau này nữa thì ở Đông Độ chúng ta có những người mà cũng có thể ngộ với cái dạng này, thì ta gọi là sáu vị tổ ở Đông Độ, tức là từ ngài Bồ Đề Đạt Ma cho đến những người thứ sáu tức là tổ Huệ Năng. Và sau đó thì cũng không có ai ngộ ở dưới dạng, tức là thấy tánh thành Phật. Đó là đi vào ở trong cái vấn đề mà thiền tông để tâm nhận, nhưng mà khó vào, không ai thấy được cái cửa để đi vào tâm của mình để mà ngộ đạo, để chứng đạo. Cho nên người tu thì đông, nhưng mà cái người đạt được kết quả đó thì không thấy khó. Và bây giờ đến Đức Phật vì thương chúng sanh cho nên ngài xuất hiện ở trên cuộc đời. Mà ngài xuất hiện trên cuộc đời này nữa thì nó vì tất cả mọi người chứ không phải là vì một người. Cho nên Đức Phật mới khai ra gọi là Tam Thừa Giáo. Tam Thừa này đó là phương tiện của Đức Phật khai ra. Thì ở trong đó nó có Tinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Tu theo Tam Thừa Giáo đó là ta gọi là tu theo phương tiện của Đức Phật, tu theo phương tiện. Cho nên từ cái phương tiện này đi vào đạo, từ cái phương tiện này mà vào được đạo đó, thì bây giờ chúng ta chứng được cái pháp chân thật. Cho nên cái phương tiện đó thì Đức Phật ví nó như là thuyền bè để chúng ta qua sông, ví nó như là xe cộ để chúng ta đi ở trên đất liền. Đây ta gọi là phương tiện. Thì tại sao mà đem cái pháp của Đức Phật mà ví như là thuyền bè, ví nó là xe cộ đến ta đi? Những người mà tu hành này đó, đó là nương theo cái phương tiện của Đức Phật, tức là nương theo giáo lý của Đức Phật, nương theo lời dạy của Đức Phật mà tự xây dựng cho mình có một cuộc sống mà khỏi bị chìm vào trong biển khổ. Đó là cái chính. Cho nên giáo lý của Đức Phật ta ví như là chiếc thuyền. Nếu hai ta nương vào giáo lý Đức Phật giống như là chúng ta ngồi ở trên thuyền đó, thì chúng ta cũng có thể vượt chuyển khổ thành tử. Còn ở trên đất liền thế này thì trường hợp đó, ta nương theo cái tâm thừa giáo của Đức Phật đó, mà ta cũng vượt qua được đường hiểm sanh tử. Đường hiểm sanh tử thì trong kinh Pháp Hoa đó là nói cho chúng ta thấy rõ nhất là bảo là 500 do tuồng đường hiểm. Mà 500 do tuồng đường hiểm này đó, là chỉ cho vượt qua được cái thân ngũ uẩn. Tất cả mọi người chúng ta nhé, khi mà sanh ra trên cuộc đời này nhé, thì đầu tiên là chúng ta mang cái thân này vô. Thì Đức Phật nói đó là thân của ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm nhóm hợp lại để thành thân này. Thì ở trong cái ngũ uẩn thân này nhé, về sắc uẩn, tên là sắc uẩn á, thì tất cả mọi người đều có. Phật, Bồ Tát, La Hán sanh trên cuộc đời này nhé, có cái thân này nhé, thì các ngài cũng có cái sắc uẩn giống như chúng ta. Nhưng mà còn cái thọ, tưởng, hành và thức uẩn bên trong nữa, thì cái này có khác nhau. Cái phần lớn á, thì các Đức Phật hiện thân lại đó, thì không có cái thọ, tưởng, hành, thức, mà chỉ có sắc thôi. Cho nên người ta gọi đó là ngũ uẩn, nhưng mà gọi đây là vô lậu ngũ uẩn. Vô lậu ngũ uẩn có nghĩa là có thân nhưng mà không bị hoàn cảnh tác động vô thân. Cho nên các cái Phật hiện thân trên cuộc đời ấy, thì các ngài vẫn tự do tự tại như ở trên Niết Bàn. Nên ở trong sanh tử mà như ở trong Niết Bàn, tức là cái yếu tố mà đòi hỏi ở trong lòng á của chúng ta thì có, nhưng mà Phật thì không có. Cho nên Phật được giải thoát. Tại vì ở bên trong đã giải thoát rồi, cho nên cái thân bên ngoài đó hiện ra tướng giải thoát dễ. Vì vậy nếu mà Đức Phật đó, chúng ta thấy chỉ tu có 21 ngày. Có 21 ngày ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng là chứng vô thượng chánh đẳng giác định. Tại vì thọ, tưởng, hành và thức cũng có. Mà ở bên trong đó, là nó có sẵn cái chân tánh, nó có sẵn cái Phật tánh, và nó có sẵn cái trí tuệ vô lậu. Cho nên khi ngồi im cái này đó, thì tự nó phát ra. Tức là bên trong nó có sẵn. Còn tất cả mọi người chúng ta đây không đắc đạo là tại sao? Tại vì kẹt ở chỗ thọ, tưởng, hành và thức. Cái bên ngoài đó, thì cái thân này đó, ai cũng giống nhau hết. Nhưng mà còn cái bên trong đó là giữa ta với Phật khác nhau. Cho nên Đức Phật nhờ có cái yếu tố Bồ Đề mà ngài đắc đạo. Còn ta nó thiếu cái yếu tố Bồ Đề, cho nên ta tu cùng kiếp chúng ta đắc đạo. Nên nhiều người nó nghĩ sao? Đức Phật chỉ tu 21 ngày đắc đạo, còn tất cả những người khác đó, tu hết đời không đắc đạo. Là tại vì thiếu cái yếu tố Bồ Đề bên trong. Cho nên tu không đắc đạo là như vậy. Đem hết cuộc đời mình ra nhưng không đắc đạo. Thì cái chỗ này đó, tu thiền là dành cho cái vực thượng căn thượng trí. Chỉ có một cái sắc uẩn, tức là có thân tứ đại thôi, nhưng mà thiếu cái phần thọ tưởng hành thức bên trong. Cho nên tự nhiên tu hành đắc đạo được. Còn tất cả những người còn lại này, cái thọ tưởng hành thức này, bốn cái này là bốn cái phần mà quan trọng trên bước đường tu này chúng ta phải phá. Tất cả những người này nếu hay mà còn đủ cả bốn cái tu này thì coi như là không thể nào đắc đạo. Do đó mà ta coi cái nào mà dễ phá nhất đó, là đã phá. Ở trong bốn cái nhóm này, ta phá từng phần ở trong bốn nhóm này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy phá được một phần vô minh thì sẽ chứng được Phật tánh thân. Phá được một phần phiền não thì tự nhiên một phần công đức sanh ra. Nên trên bước đường tu này đó, chúng ta thấy khác nhau ở chỗ đó.